Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Chương 311. Đi trình tự vẫn là trực tiếp đánh. Không muốn đi trình tự nói những cái này rác rưởi lời nói. Trực tiếp vào chủ đề a. Ta không có thời gian. Trước khi trời tối ta còn muốn vào Hồng Hoang chi tháp. Lâm Động khoát tay áo, vẻ mặt thành thật nói ra, ha ha, thật sự là rất lâu đều không có gặp được so ta Thiết Tu La còn muốn cuồng nhân. Ngươi rất tốt, như thế, Tu La chỉ thương quyết. Trên mặt nụ cười bỗng nhiên biến mất, thân đồ tuyệt thân hình hơi động. Nháy mắt biến mất tại chỗ. Một giây sau, quỷ dị xuất hiện tại Lâm Động phía trước, hắn liên tục gảy 10 ngón tay. 10 ngón như 10 chuôi sắc bén nhất lưỡi dao cắt vào vài chỗ yếu hại. Thật là một cái vội vàng sao động tiểu gia hỏa a. Bất quá ta thích, bị thân đồ tuyệt phong kín tất cả hành động lộ tuyến Lâm Động. Lại là mỉm cười, môi khẽ nhúc nhích nói, đại hoang thể, ong ong, nồng đậm màu xám sương mù bốc lên. Dưới chân đại địa càng là có từng đạo màu xám vết nứt phi tốc hiện lên. Phảng phất bị tuế nguyệt ăn mòn nhanh chóng khô héo, ảm đạm vô quang, hoang vu, đó là hoang vu ba động. Cùng lúc đó, một đạo toàn thân hiện ra u ám cao lớn thân ảnh không nhanh không chậm từ sương mù xám bên trong đi. Da, tầng ngoài da thịt hiện ra quái dị khô bại cảm giác, như khô héo đại địa. Khô bại phía dưới lại cất giấu một loại kinh người sinh cơ cùng lực lượng cảm giác. Keng keng keng, tiếng sắt thép va chạm vang vọng, tia lửa tung tóe, thân đồ tuyệt 10 ngón liên tiếp cắt vào Lâm Động quanh thân 8 chỗ yếu hại. Lại ngay cả một chỗ cũng chưa từng phá phòng, ngược lại bị ở ẩn tại dưới da thịt tràn đầy hoang kình đều đẩy lui. Nghịch hướng xâm nhập thể nội, ân hư, mãnh liệt bay ngược mà ra thân đồ tuyệt liền lùi lại 12 bước. Cái này mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Chỉ là thể nội tại thể nội cấp tốc tán loạn hoang kình lại quấy nhiễu toàn thân hắn khí huyết sôi. Chào, Tu La chi thân, chấn, dưới sự bất đắc dĩ. Thân đồ tuyệt bàn chân mãnh liệt đạp một cái mặt đất. Quanh thân đen nhánh quang mang tuôn vọt, đem nháy mắt cải tạo làm một tôn toàn thân đen kịt, bò đầy vô số quỷ dị phù văn hắc ám cự nhân, tràn ngập một cỗ khó nói lên lời lực lượng cảm giác. Mượn nhờ cái kia Tu La lực lượng trấn áp, thân đồ tuyệt rốt cục miễn cưỡng đem xâm lấn thể nội cỗ kia hoang kình bài xuất thể nội. Dưới chân mảng lớn phiến đá lập tức biến đến khô héo vô cùng. Thật cường hãn luyện thể võ học, lại có thể trọn vẹn ngăn lại ta Tu La chỉ thương quyết. Bất quá đại hoang thể, ta như thế nào chưa bao giờ nghe nói loại này cao giai võ học. Đứng vững thân đồ tuyệt lắc lắc có chút đau nhức 10 ngón. Sắc mặt ngưng trọng nói, ta cùng cổ thạc trưởng lão nói trong vòng 3 chiêu giải quyết đi ngươi. Là thời điểm đổi lời hứa, màu xám cự thần cũng là tránh không đáp cười ha ha. Chân đạp đại địa màu xám cự thần đột nhiên quỳ một chân trên đất. Bóp tốt ấn kết tay phải mãnh liệt chụp về phía mặt đất. Sắc mặt cuồng nhiệt gầm thét lên. Phủ xuống a, đại hoang vô kinh, oanh, gào thét hạ xuống. Đại địa đột nhiên bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn. Một loại có thể nói quỷ dị ba động nhanh chóng lấy trong đó hướng xung quanh điên cuồng lan tràn ra. Ong ong. Tại loại này quỷ dị ba động bao trùm phía dưới, xanh thảm ngọn núi nhanh chóng biến đến khô héo, đại địa rạn nứt, toàn bộ thiên địa lực lượng tựa hồ cũng bị một loại không hiểu thủ đoạn rút đi. Hoang vu khí tức dần dần tỏ khắp tới phiến thiên địa này mỗi một góc. Trong nháy mắt, hơn phân nửa ngọn núi đều bị loại kia quỷ dị ba động hóa thành một mảnh hoang vu địa phương. Rốt cuộc không còn trước đây sinh cơ bừng bừng. Quái dị hoang vu chi lực như núi lửa bộc phát từ lòng đất gào thét mà ra. liên tục không ngừng toàn bộ tràn vào màu xám cự thần thể nội. Nhanh chóng thôi động khí tức liên tục tăng lên lấy. Loại này khủng bố võ học, rõ ràng trực tiếp rút ra thiên địa lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Sợ là đã chạm đến trong truyền thuyết thiên vũ học nhất giai. Người này đến tột cùng đến từ loạn ma hải phương nào thế lực? Nhìn dưới chân bỗng nhiên dị biến ngọn núi. Chính giữa đang quan chiến các đạo nhân mã dồn dập đột nhiên biến sắc. Không ít cường giả càng bị kinh đến lập tức bay lên không. Sắc mặt sợ hãi xem xét loại này thiên địa dị tượng. Đại hoang vu kinh, đại hoang vu đao, màu xám cự thần ngũ chỉ cùng nhau lấy ra đao tình huống không chút do dự vung xuống. Cuồng bảo hoang vu hải dương lập tức lâm vào bảo tàu bên trong. Vô tận hoang vu chi lực trực tiếp ngưng kết một đạo dài đến mấy trăm trượng màu xám đao mang. Từng đạo từ sâu trong lòng đất rút ra ra năng lượng màu vàng đất. Càng như dâng trào sông lớn thao thao bất tuyệt. Toàn bộ rót vào chuôi kia trường đao màu xám bên trong. Ong ong, trên trường đao đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt. Từng đạo màu xám vết nứt phi tốc hiện lên ở trên thân đao. Phảng phất bị tuế nguyệt ăn mòn, lúc nào cũng có thể băng liệt mà ra. Chém, tràn ngập hoang vu chi lực màu xám đại đao bỗng nhiên chém xuống. Hóa thành một tia dài đến mấy trăm trượng kinh người tia xám vạch phá không gian. Chém vỡ thiên địa mà tới. Đáng giận a, gia hỏa này rõ ràng là từ đâu xuất hiện biến thái. Thân đồ tuyệt cố nén mi tâm mơ hồ muốn nứt mở kịch liệt đau nhức. Song trường mãnh liệt vừa nắm, bỗng nhiên có hai thanh tản ra nồng đậm âm hàn chi khí đen nhánh đại đao nổi lên. Tu La đao ngục, một tiếng giống như thụ thương dã thú gào thét âm thanh mãnh liệt từ trong cổ họng gạt ra. Song trường nắm chặt hai thanh đen nhánh đại đao thân đồ tuyệt hai tay liền động. Nháy mắt liền liên tiếp bổ ra trên trăm đao nhiều. Ong ong, hưu, trên trăm đạo tản ra nồng đậm âm hàn chi khí đen nhánh đao mang vừa mới thành hình. Liền phô thiên cái địa kết bạn nghiêng bổ mà lên. Ở trong thiên địa cái kia từng đạo tràn đầy khiếp sợ ánh mắt bên trong. Hai đại chí cao võ học võ đạo ý chí hóa thân. Lấy một loại ngang nhiên tư thái điên cuồng đánh vào một chỗ. Oanh. Trong khoảnh khắc thiên địa vì đó kịch liệt vặn vẹo, đáng sợ năng lượng sóng xung kích điên cuồng lan tràn ra. Trực tiếp đem phía dưới phương kia kiên cố vô cùng hơn phân nửa đá xanh quảng trường nháy mắt xóa đi. Kinh đến vô số cường giả hoảng hốt trở lui, người người sắc mặt hoảng sợ rơi xuống đất. Không, tại thân đồ tuyệt cái kia dị thường tuyệt vọng ánh mắt bên trong. Chém ra trên trăm đạo đen nhánh đao mang như yếu ớt nhất tấm kính dày bị toàn bộ xoắn nát. Sợi kia dài đến mấy trăm trượng kinh người tia xám trực tiếp vạch phá không gian mà tới. Lúc này, tại xung quanh quan chiến tên kia thân đồ gia sinh huyền cảnh viên mãn cường già. Rốt cục không ngồi yên được nữa. Dừng tay, ta thân đồ gia nhận thua. Hét to hạ xuống. Tên kia áo lam lão giả trực tiếp hóa thành thấu trời tàn ảnh bạo vút vào trận. Để ngang thân đồ tuyệt phía trước hắn đại thủ mãnh liệt vung lên. Quái dị nguyên lực tuôn vọt, quỷ đế chấn hồn tháp. Mảng lớn mấy đen mãnh liệt từ trong hư không lan tràn mà ra. Một tòa cao tới trăm trượng cổ lão thạch tháp bỗng nhiên tách ra tầng mây. Nhanh như thiểm điện hàng lâm xuống. Cổ lão thạch tháp toàn thân đen kịt, cao tới trăm trượng, lít nhà lít nhít mặt quỷ phù văn bò đầy toàn bộ thân tháp. Tràn ngập nồng đậm âm u quỷ dị khí tức, tự có một cỗ chấn áp vạn vật to lớn khí phách. Cao tới trăm trượng đen nhánh quỷ tháp vượt ngang hơn nửa ngày thời gian. Thẳng tắp để ngang áo lam lão giả phía trước, chống lại hết thảy năng lượng phong bạo. Oanh! Đại hoang vu kinh biến hóa đại hoang vu đao vẫn có dư lực. Lôi kéo thật dài màu xám quang mang điên cuồng đánh vào đen nhánh quỷ tháp bên trên. Mảng lớn không gian vì đó vặn vẹo. Xoạt xoạt sát, Xoạt xoạt sát, tại thấu trời phức tạp ánh mắt bên trong. Tên này thân đồ gia sinh huyền cảnh viên mãn trưởng lão triệu hồi ra quỷ đế chấn hồn tháp bên trên. Từng đạo hẹp dài vết nứt như giống mạc nhện lan tràn ra. Không chịu nổi gánh nặng nó lập tức ầm vang nghiền nát. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.